Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, đệ nhất ngàn lượng trăm sẽ là ai đâu? Đệ nhất ngàn lượng trăm 52 chương, sẽ là ai đâu? Liên Thành nháy mắt nghi hoặc, kia cổ hơi thở, hắn lúc ấy cũng cảm giác được, so với hắn còn phải cường đại, nhưng tình thế nguy ngập nguy cơ. Hắn lúc ấy cũng không để ý. Nhưng người kia thật là ở trợ giúp bọn họ, sẽ là ai đâu? Liên Thành hơi hơi nheo lại sắc bén ánh mắt, nếu là biết là ai, có thể cùng hắn cùng nhau đối kháng Long Diệp, biến có thể làm ít công to. Tô Vận Hoa thấy hắn suy ngẫm. Thanh âm nhu mị hỏi, như thế nào, ngươi không tin, không có việc gì, Liên Thành thu hồi suy nghĩ, nếu là trợ giúp hắn. Chung có một ngày sẽ ở xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn cũng không cần lo lắng đi cha, bỗng nhiên. Hắn đáy lòng một cổ huyết khí nháy mắt cuồn cuộn, hơn nữa thế tới rào rạt, làm hắn có chút ngăn cản không được này cổ khí thế, hắn ôm lấy Tô Vận Hoa cánh tay dài. Nháy mắt gắt gao gông cùm xiềng xích nàng, thình lình xảy ra đau đớn. Làm Tô Vận Hoa đáy mắt xẹt qua một mạt phẫn nộ. Liên Thành, ngươi làm cái gì, ngươi làm đau ta, Liên Thành giờ phút này nào còn kịp giải thích. Hắn một tay đem nàng bế ngang lên, hướng cách đó không xa giường đi đến, Liên Thành, ngươi, Tô Vận Hoa nhìn thấy hắn đáy mắt nồng đậm tình dục. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi, nghĩ đến đêm qua. Hắn mạnh mẽ thân mình, dũng mãnh như hổ. Hận không thể đem nàng cả người hủy đi nuốt vào trong bụng, mãi cho đến sau nửa đêm. Nàng mới buông tha nàng, càng làm cho nàng giật mình chính là, hôm nay buổi sáng lên, nàng sức lực toàn vô, ngay cả tu vi, đều như là bị rút cạn giống nhau, bất quá. Nàng thích loại này sống mơ mơ màng màng cảm giác, Liên Thành nhanh chóng mà đem nàng phóng tới trên giường, ngay sau đó. Người cũng khinh thân mà thượng. Tô Vận Hoa nhìn hắn vẻ mặt chờ mong mấy lửa nóng thân mình. Đáy lòng cũng hưng phấn, lại chờ mong lại sợ hãi, nhưng mà, Liên Thành động thập phần thô lỗ. Hắn tựa hồ nhẫn nại tới rồi cực hạn, không thể nhịn được nữa, làm hắn chỉ nghĩ đi tìm. Đi phóng thích, đi đòi lấy, Tô Vận Hoa được như ý nguyện chờ mong. Nháy mắt bắt đầu, một hồi mưa bom bão đạn. Tựa muốn đem hai người sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn. Lửa nóng độ ấm, thiêu đốt đối phương, Tô Vận Hoa lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là ngồi ở đám mây cảm giác. Càng có một loại biển rộng đi thuyền tốc độ mau đến mức tận cùng vui sướng đầm đìa. Nếu là nàng thật sự hiểu biết Liên Thành, giờ phút này liền sẽ biết, mọi chuyện đều yêu cầu lý do, mà mù quáng theo đuổi hạ. Đưa rớt sẽ là nàng chân quý nhất sinh mệnh, từ nàng đem Lâm Vân Tịch tìm được rồi châm tin tức nói. Cho Liên Thành kia một khác, nàng liền trở thành Liên Thành con mồi, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp ở một canh giờ về sau tìm được. Rồi một cái nhìn thực phồn hoa thành trì, mẫu tử hai người dịch dung vào thành. Làm mẫu tử hai người ngoài ý muốn chính là, trong thành trên đường cái tuyết đọng, bị dọn dẹp sạch sẽ, chợ đêm cũng thực náo nhiệt. Các loại nóng hầm hập bữa ăn khuya, mạo màu trắng sương mù, Lâm Vân Tịch thật lâu không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nàng tức khắc thèm đến nước miếng chảy ròng oa. Mẫu thân, tối nay có thể ăn no nê, Lâm Tử Diệp lộng lẫy ánh mắt. Gắt gao gông cùm xiềng xích ở những cái đó nóng hầm hập bữa ăn khuya thượng. Kia thèm đến chảy nước miếng bộ dáng, hận không thể lập tức cắn vừa lên khẩu, ân ân. Lâm Vân Tịch không ngừng gật đầu, đừng nói Diệp Nhi đói, nàng cũng rất đói bụng, Lâm Vân Tịch lôi kéo Nhi Tử tay nhỏ. Ta bán nướng BBQ địa phương chạy tới, thật lâu không có ăn thịt nướng. Đặc biệt là linh thịt, thèm chết nàng, mẫu tử hai người ngồi xuống. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà hô, lão bản, tới hai chén mạt, sau đó đem mỗi dạng thịt nướng đều tới một ít thảo. Kia lão bản vui vẻ lên tiếng, lưu loát phiên trong tay thịt nướng, Lâm Vân Tịch chút nào không lo lắng ăn nướng BBQ sẽ đổi nữ nhi. Có ảnh hưởng, nơi này nướng BBQ, đều là dùng hỏa hệ linh lực nướng, hương vị lại hảo lại an toàn, hai chén mặt tới, lão bản vui vẻ kêu một tiếng. Đem hai chén mặt phóng tới Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp trước mặt oa. Đây là khóc kéo ma thú trứng mặt, Lâm Vân Tịch nhìn vàng tươi mì sợi. Kinh ngạc mà trường lớn đôi mắt, lão bản là một người trung niên nam tử. Thấy thế, cười nói, phu nhân, hảo nhãn lực, này thật là khóc kéo ma thú trứng làm mì sợi. Năm nay khóc kéo thú rất nhiều, mọi người đều có lộc ăn, lão bản tươi cười thuần phác. Vừa thấy liền biết, thế thế đại đại đều sinh hoạt ở chỗ này, đa tạ lão bản. Khóc kéo ma thú, chỉ có mỗi năm mùa đông mới có thể xuất hiện. Thật là có lộc ăn, Lâm Vân Tịch cười nói. Trước này đến nơi đây lúc sau, nàng đây là lần thứ hai ăn khóc kéo ma thú trứng mặt. Này hương vị, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, là nha. Các ngươi sấn nhiệt ăn, ta đi cho các ngươi nướng linh thịt ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, đã sớm chờ không kịp muốn ăn, Diệp Nhi, mau ăn, lại nói tiếp, ngươi cũng là lần đầu tiên ăn này khóc kéo ma thú trứng mặt. Mẫu thân cũng liền ăn qua một lần, Lâm Vân Tịch hưng phấn mà nói. Năm đó sư huynh mang nàng đi ăn loại này mặt thời điểm. Nàng một lần liền yêu, nhưng mà, loại này mặt đặc biệt thiếu, khóc kéo ma thú đặc biệt thiếu. Hơn nữa chỉ ở mùa đông xuất hiện, muốn quen thuộc chúng nó sinh hoạt tập tính, mới có thể tìm được chúng nó không cần trứng, mới có thể làm ra như vậy mì sợi hảo. Mẫu thân, nghe lên liền thơm quá, Lâm Tử Diệp vui vẻ gật gật đầu. Nhìn thoáng qua chung quanh, sinh ý đặc biệt hảo, hơn nữa là mọi nhà sinh ý hảo. Ở rét lạnh ban đêm, ăn nóng hầm hập mạt, ở ăn giòn nộn thịt nướng. Ở uống hương thuần rượu, không có so cuộc sống này càng hưởng thụ, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên nhìn về phía mẫu thân. Cười tủm tỉm mà nói, mẫu thân, nếu không phải ngươi hoài muội muội, có thể uống điểm đào hoa nhưỡng, lại trang bị này thơm ngào ngạt nướng, quả thực là nhân gian mỹ vị. Ha ha, Lâm Vân Tịch cười cười, cái loại cảm giác này, phi thường hoàn mỹ, Diệp Nhi, mẫu thân uống rượu không được. Một uống rượu liền say, vẫn là tính, nàng cúi đầu, ăn một ngụm mạt, này mặt hương vị cực hảo, đặc biệt ngon miệng, linh cốt canh đặc biệt tiên hương, làm nàng khoang miệng được đến cực đại thỏa mãn, Lâm Tử Diệp cười vẻ mặt sán lạn. Cũng là, mẫu thân rượu phẩm không được, cho dù 6 năm thời gian, nàng uống rượu vẫn như cũ một ly liền say, hắn cúi đầu, cũng ăn một ngụm mạt. Ân, mẫu thân, thật sự ăn rất ngon. Hắn chính là tiểu tham ăn cấp bậc. Này hương vị, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, Diệp Nhi. Chúng ta đã nhiều ngày liền ở nơi này. Loại này mạt, chỉ có mùa đông thời điểm mới có, Lâm Vân Tịch lập tức quyết định. Tìm kiếm ký ức, vãn cái mấy ngày cũng không cái gọi là, hảo. Mẫu thân, nơi này thật không sai. Liền không biết là cái gì địa phương. Lâm Tử Diệp nhìn người chung quanh, đảo cũng cảm giác nơi này dân phong thuần phác, liếc mắt một cái nhìn lại, mọi người đều ở tâm tình, vui vẻ ăn mỹ thực, tường hòa làm người cảm giác nơi này là một cái hoàn mỹ thế giới, Diệp Nhi. Chờ một chút hỏi một chút liền biết Lâm Vân Tịch không rảnh lo nói chuyện. Nhanh chóng mà ăn, nàng trong khoảng thời gian này dễ dàng đói. Ăn no mới ngủ được, nghênh diện thổi tới phong vẫn như cũ đến xương. Lại vẫn như cũ ngăn không được Lâm Vân Tịch ăn mì nhiệt tình, thịt nướng thực mau liền đưa lại đây. Lâm Tử Diệp ăn một khối oa, ăn ngon thật, hắn tán khẩu không dứt, cái miệng nhỏ táp vài cái, ha ha, nhìn nhi tử đáng yêu tiểu bộ dáng. Lâm Vân Tịch nhịn không được cười cười. Hết chương.